Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, sám đao. Theo thời gian không ngừng đi qua, màn đêm đen kịt bắt đầu giáng lâm, tại lữ phủ bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, một chiếc xe ngựa dần dần ở trước cửa dừng lại. Trần công tử, xin mời ngồi, tại xe ngựa trước. Cả người lên hất lên màu đen giáp da, nhìn qua là tên hộ vệ nam tử trung niên xuất lĩnh lấy mấy tên hộ vệ đứng tại xe ngựa chung quanh. Giờ phút này nhìn xem Trần Minh chắp tay nói, vị này tráng sĩ phải làm thế nào xưng hô? Nhìn qua trước mắt làm hộ vệ ăn mặc nam tử trung niên. Trần Minh trên mặt mang theo điểm dáng tươi cười, nhìn đối phương khách khí hỏi, tại hạ Tô Minh. Công tử xưng hô ta là Tô Tam là đủ, nguyên lai là Tô Huynh. Trần Minh cười gật đầu, sau đó đối bên cạnh quản gia nháy mắt. Ở bên cạnh, lão quản gia hiểu ý, lập tức bưng lấy mấy cái túi nhỏ tiến lên, liền hướng mấy tên hộ vệ trong tay nhét. Mấy vị hảo hán ở xa tới vất vả, vừa vặn lấy chút ăn uống. Công tử, Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Nửa đêm mệt nhọc, một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin không cần chối từ. Trần Minh cười cười, mở miệng như thế nói, nếu như thế, liền đa tạ công tử. Thổi phồng một chút trên tay trọng lượng, quay người nhìn xem chung quanh thị vệ mặt kia lên nổi lên ý cười. Tô Minh chần chờ một cái, cuối cùng vẫn là vừa cười vừa nói, nhìn qua Tô Minh biểu hiện. Trần Minh cũng cười cười, không nói thêm gì, trực tiếp lên xe ngựa. Hắn không có mang dư thừa hộ vệ, cũng không phải hắn đối người đi đường này lớn bao nhiêu tín nhiệm, mà là đối với mình thực lực có tự tin. Dựa vào cái này một thân thực lực, coi như trước mắt mấy người kia lên lòng xấu xa, hắn cũng có tự tin một người một đao trực tiếp giết ra tới. Tô Minh nhưng không có suy nghĩ nhiều. Thấy Trần Minh một người lên đường, lại vừa mới thu người khác lễ tiền, giờ phút này không khỏi biểu hiện càng thêm nghiêm túc lên. Trên đường đi nhìn về phía thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh, lộ ra rất là kính nghiệp. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, một chỗ tiểu trấn xa xa ngay trước mắt, tiểu trấn tọa lạc ở Long Thủy, quận thành phương Bắc, toàn bộ địa phương lộ ra cực kỳ vắng vẻ. Nhưng mà trong đó bố trí lại có vẻ 10 phần tinh xảo xa hoa. Toàn bộ nhìn qua tựa như là một tòa phồn hoa thành trấn. Tại Tô Minh đồng hành, Trần Minh phủ thêm một thân nặng nề mũ rộng vành, trực tiếp đi vào trong đó. Rất nhanh, hắn đi đến một tòa xa hoa trong đại sảnh. Giờ phút này trong đó đã có không ít người ngay tại ngồi. Đây chính là cổ quản sự nói địa phương. Đi vào giờ phút này, một cỗ âm lãnh khí trực diện mà đến, lệnh Trần Minh không khỏi nhíu mày. Đúng thế, một bên Tô Minh hồi đáp, đây là phụ cận nổi danh phòng đấu giá. Bên trong thường xuyên có một ít cổ quái kỳ lạ đồ tốt lấy ra đấu giá. Tại chung quanh nơi này còn tính là đáng tin cậy địa phương. Đáng tin cậy địa phương, Trần Minh nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Nói như vậy còn có không đáng tin cậy. Đương nhiên, Tô Minh thấp giọng nói, thanh âm tận lực ép rất thấp. Chung quanh nơi này rất nhiều quầy hàng bày đều là hàng lậu. Bên trong đồ vật lai lịch không rõ, thậm chí liền hàng cấm cũng có không ít. Vậy ta ngược lại là phải xem thử xem. Trần Minh nhiều hứng thú nói, sau đó nhìn về phía trước mắt. Trước mắt đại sảnh nhìn qua rất rộng rãi. Trong đó có thật nhiều chỗ ngồi, chỉ bất quá giờ phút này đại bộ phận còn trống không. Chỉ có chút ít mấy người ở đây ngồi, lẳng lặng chờ đợi trận này bán đấu giá bắt đầu. Công tử, cổ quản sự ở đây là ngài chuẩn bị kỹ càng một gian bao xương. Muốn đi vào trước ngồi một chút sao? Đứng một bên, nhìn xem Trần Minh ánh mắt không ngừng nhìn về phía trước. Tô Minh tức thời mở miệng nói ra, bây giờ cách đấu giá bắt đầu còn bao lâu? Nhìn qua trước mắt cái này bóng người lưa thưa, Trần Minh mở miệng hỏi, đại khái còn có một canh giờ. Tô Minh cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói như thế. Cái kia còn sớm, Trần Minh suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, đi ra trước xem một chút đi. Đúng, đối Trần Minh yêu cầu, Tô Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp điểm gật đầu nói. Tiếng nói vừa ra, bọn hắn lập tức quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, bọn hắn đi đến một mảnh trống trải quảng trường. Đối với trước đó người trong đại sảnh ảnh đơn bạc, nơi này cảnh tượng liền muốn lộ ra náo nhiệt rất nhiều. Trong đó người đi đường dồn dập đi, chỉ là đại bộ phận hất lên mũ rộng vành, đem thân hình của mình trực tiếp che giấu được. Trần Minh lẳng lặng ở đây đi tới, trước mắt có thật nhiều quán nhỏ ở đây bày biện, trong đó có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái bán ra. Trong đó đã có bình thường đồ trang sức, cũng có một chút binh khí loại hình, bày ở những thứ kia chất lượng đại bộ phận coi như không tệ. Đặt ở bên ngoài đều là không tệ đồ tốt, nhưng ở đây lại bày đâu đâu cũng có, chỉ là lai lịch rõ ràng có vấn đề. Tỉ như Trần Minh trước mắt bày biện một chút thượng đẳng tốt ngọc. Phía trên thậm chí còn có chút máu không hoàn toàn rửa sạch sẽ. Xem xét cũng không phải là bình thường đường tắt cầm tới đồ vật. Khách nhân muốn nhìn không? Thượng hạng thạch nam ngọc, giá cả cực kỳ lợi ích thực tế. Thấy Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, trước mắt quầy hàng lên chủ nhân, một cái nhìn qua mười phần hiền lành béo lão bản đối Trần Minh cười cười. Như thế ôm khách nói, không cần, ta đối ngọc không có gì hứng thú. Trần Minh cười cười, nói như thế một tiếng về sau, liền tiếp theo đi về phía trước, bên cạnh, thấy Trần Minh thân ảnh rời đi. Béo lão bản cũng không nói cái gì, chỉ là tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, đối người đi đường qua lại không ngừng ôm khách. Tại mảnh này không nhỏ trên quảng trường, Trần Minh hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tại dọc theo con đường này, Trần Minh trông thấy rất nhiều cổ quái quái đồ vật. Có thượng hạng binh khí, có các loại xa hoa châu báu đồ trang sức. Còn có một số nghe nói truyền thừa thật lâu đồ cổ cùng vật siêu tập. Thậm chí ở giữa một cái quầy hàng bên trên, Trần Minh còn trông thấy cung nỏ bực này hàng cấm. Cứ như vậy quang minh chính đại bày ở nơi này bán ra. Nhưng mà lệnh Trần Minh thất vọng là, địa phương này bày ra tới công pháp bí tịch số lượng rất ít. Cho dù có cũng chỉ là chút cơ sở võ học, chỉ có thể nói có chút giá trị tham khảo. Liên tiếp đi dạo nửa canh giờ, tính toán thời gian, Trần Minh đang chuẩn bị trở về tham gia trận kia sắp bắt đầu đấu giá hội. A, một loại như có như không rung động cảm giác đột nhiên sinh ra, lệnh Trần Minh ngây người, không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa một phương hướng nào đó. Ở hậu phương một cái góc, có một chỗ quầy hàng ở nơi đó lẳng lặng bài trí. Trên đó bày biện rất nhiều thanh đao kiếm, nhìn qua là cái buôn bán binh khí địa phương. Giờ phút này, một loại như có như không rung động cảm giác đang từ nơi đó truyền đến. Bắt nguồn từ Trần Minh trên người một cái hắc kim trường đao. Tựa hồ cảm giác được thứ gì? Trên người Trần Minh, Ưng Vương binh đang khe khẽ run rẩy. Một cỗ như có như không rung động cảm giác theo trên thân đao không ngừng truyền đến. Trong đó tựa hồ ẩn ẩn có loại tâm tình hưng phấn đang khuếch tán. Bị Trần Minh chỗ chuẩn xác bắt được, cảm thụ được loại này rung động, Trần Minh như có điều suy nghĩ, sau đó bước chân, hướng về kia đi vào trong đi. Theo đi vào, trên người Trần Minh, cái kia cỗ như có như không rung động cảm giác đang không ngừng tăng cường. Lệnh Trần Minh theo bản năng cúi đầu, nhìn về phía quầy hàng một góc nào đó, tại quán nhỏ nơi hẻo lánh chỗ, một cái nhìn qua mười phần cũ kỹ trường đao màu xám lẳng lặng ở nơi đó nằm. Giờ phút này trên thân đao có một cỗ lực hút vô hình truyền đến. Trong nháy mắt hấp dẫn Trần Minh chú ý, vị khách nhân này, cần gì? Quán nhỏ chủ nhân, là cái nhìn qua coi như tinh thần lão nhân. Giờ phút này mặc trên người áo xám, một khuôn mặt nhìn qua có chút lạnh lùng. Nhìn qua đứng tại trong quán Trần Minh hai người, hắn mở miệng như thế nói, những thứ này đao bán thế nào? Nhìn qua trước mắt bày biện một chỗ binh khí, Trần Minh mở miệng hỏi, nhàn nhạt liếc mắt một cái Trần Minh. Lão giả mở miệng nói ra, một cái 20 lượng bạc, tổng thể không ký sổ. 20 lượng bạc, nghe thấy cái giá tiền này, Trần Minh không nói gì, mà là nhìn về phía một bên Tô Minh, coi như công đạo, đại khái nhìn một chút trên mặt đất bày biện binh khí. Tô Minh gật gật đầu, mặc dù 10 điểm, nhưng đều là thượng hạng binh khí, dùng có lẽ coi như thuận tay, vậy ta chọn mấy cái, Trần Mẫn nhiều hứng thú nói. Sau đó theo trước mắt binh khí bên trong lấy ra hai thanh bề ngoài coi như không tệ, trực tiếp cầm lên thử một chút. Thẳng đến cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút, mới giả vờ như một bộ tùy ý bộ dáng, đưa tay hướng về kia đem trường đao màu xám cầm đi. Thí chủ xin, mời, lưu thủ, một cái giọng ôn hòa đột nhiên từ một bên truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.